Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1448, chương 1473, cảm cúm. Thư Nguyệt Vũ bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, mụ, ngươi có phải hay không lại cố ý lôi kéo ta nói đâu? Nào có, lẽ nào mụ còn có thể nói cho người khác biết hay sao? Còn như ba ngươi, thật không dự định nói cho hắn biết sao? Hắn còn tưởng rằng là Ngọc Thụ cầu tình đâu. Thư Nguyệt Vũ hướng về phía cái gương, vẻ lông mi, bình tĩnh trả lời, không sao, ngược lại cũng kết thúc. Triệu Tinh có chút khó hiểu, ngoặc kép, làm sao vậy, ngày hôm qua không phải rất tốt sao? Ta chỉ là muốn dựa theo ước định của chúng ta, đem chúng ta hai chuyện vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đây cũng là hắn nghĩ à. Về sau, ta đi mặc ta đường. Hắn cũng giải thoát rồi. Đây đối với tất cả mọi người tốt. Đại khái, sẽ không lại gặp mặt. Theo bà nghĩ như thế nào à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Tinh lăng lăng nhìn trong kính Thư Nguyệt Vũ. Đột nhiên cảm giác được Thư Nguyệt Vũ là thật trưởng thành. Cũng thành thục, không khóc đừng nháo, có thể vẻ mặt bình tĩnh nói chuyện. Cũng không biết, biến hóa này là tốt, vẫn là hư. 10 điểm thiếu gia, ngươi còn không chịu đứng dậy à? Ngươi ngày hôm qua mấy giờ ngủ? May là Hạ Loan Loan, cũng không thể nhịn được nữa thúc giục vài câu. Hạ Tân mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác đầu có chút đau, có chút chật vật mở mắt. Nhìn bên cạnh giường tĩnh tọa Hạ Loan Loan, Hạ Loan Loan tức giận nói, thiếu gia, người nghĩ lười biếng sao? Nàng đã tại cái này ngồi hơn 3 giờ, Hạ Tân cũng ngủ thẳng tới sáng sớm hơn 10 giờ, thái dương đều chiếu cái mông, nên ăn cơm chưa? Bắt đi, Hạ Tân nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, đã trễ thế này sao? Thiếu gia, người quá lười biếng a hát. Còn có một đống lớn sự tình chờ ngươi vội vàng đâu. Ngoặc kép, a hắc hắc, Loan Loan thật nghiêm khắc a. Hạ Tân cười khan bò dậy, ngồi dậy, Hạ Loan Loan liếc hắn một cái nói, mang một ít quyến rũ, mang một ít nghịch ngợm cười nói, thiếu gia, muốn làm tửu chỉ nhục lâm, hàng đêm xanh ca, nương nhờ trên giường quân chủ còn sớm đâu. Bên ngoài một đống phiền phức chờ ngươi xử lý đâu. Không nên nói bậy. Hạ Tân trừng nàng liếc mắt. Hạ Loan Loan cười hì hì, mở ra trên tay văn kiện nói, ta tối hôm qua quy nạp lại thiếu gia yêu cầu, cùng lô tô bên kia yêu cầu, chỉnh lý xảy ra chút khả thi phương án. Thiếu gia, ngươi nhìn một chút a. Từ điểm thứ ba nơi đó bắt đầu xem là tốt rồi. Hạ Loan Loan nói, cầm trên tay văn kiện đưa cho Hạ Tân, sau đó thuật lại nói, trước tiên ta hỏi dưới, thiếu gia điểm mấu chốt là, chấm ngoặc kép, điểm mấu chốt là ta không có khả năng đem kỹ thuật cho hết hắn. Dù cho mục nát, tuy nói là phì di gì đó, nhưng loại này cao khoa học kỹ thuật đồ đạc, không thể chảy tới còn lại quốc gia, tuy là... Hạ Tân cũng không cảm thấy vậy có rất cao khoa học kỹ thuật. Bất quá Hạ Loan Loan nói rất lợi hại. Nhìn nữa lô tô thái độ, Hạ Tân tạm thời cho là hắn là cao khoa học kỹ thuật à. Hạ Loan Loan nghi ngờ hỏi, thiếu gia rất ái quốc sao? Không có cảm giác gì à? Ta khi còn bé bị người đuổi giết, trôi dạt khắp nơi, liền cơm đều không có ăn. Cũng không còn gặp người tới giúp ta. Ta làm sao đi thương hắn. Chỉ là ta bất ái quốc, nhưng là tuyệt không phản quốc. Nơi đó là sinh ta nuôi ta thổ địa, ta cố hương. Nếu như cái này kỹ thuật thật có thể dẫn phát thế giới tính động đất, vậy chỉ có thể là ở ta quốc sản sinh, tuyệt không thể bán cho người ngoại quốc, ở ngoại quốc phát biểu. Hạ Loan Loan thở dài nói, có thể là bởi vì ta phía trước một mực các quốc gia bôn tàu, mà Hạ gia lại thuộc về cùng quốc gia tổ chức đối lập a, cho nên đối với quốc gia ngược lại là không có cảm giác gì. có chút gia tộc, ngược lại là hoàn toàn dựa vào quốc gia. Nếu như thiếu gia không giao hoàn toàn kỹ thuật, chúng ta đây chỉ có thể kéo hắn. Đề nghị của ta là như thế này. Đi qua Exchange Student phương thức, để cho bọn họ phái nhân viên kỹ thuật qua đây học tập. Kéo dài song phương hợp tác chu kỳ, chúng ta cũng phái kỹ thuật đã sanh đi học tập bọn họ một ít những phương diện khác kỹ xảo. Loại này phương thức công bình, hắn mới có thể tiếp thu. Đồng thời chúng ta cũng có thể một chút dành cho kỹ thuật. Treo bọn họ, làm cho đối phương có chỗ lợi, sẽ không cảm thấy chúng ta lừa dối bọn họ. Hoặc là thành lập một cái song phương hợp tác siêu đại hình vượt quốc gia xí nghiệp. Song phương cộng đồng thu lợi, làm cho phì di làm. Chấm ngoặc kép, Hạ Loan Loan nói rằng cái này. Không nói tiếp nữa, bởi vì nàng bén nhạy phát hiện Hạ Tân sắc mặt có điểm không bình thường hồng. Chỉ là nhìn tư liệu mà thôi. Hô hấp lại có chút trọng, nhãn thần cũng có chút mê ly. Rõ ràng là mới rời giường. Hạ Loan Loan ngồi xuống bên giường, nói câu, đừng nhúc nhích, sau đó trơn nhãn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa Hạ Tân cái trán, vén lên Hạ Tân lưu hải, sẽ đem trán của mình dán lên, nhất thời, mặt của hai người cách rất gần, mũi đều dính vào cùng nhau, một cỗ uyển chuyển hương thơm, toát lên Hạ Tân trong mũi, thật là nóng, Hạ Loan Loan không nhịn được kinh hô một tiếng. Thiếu gia, người đốt rất nghiêm trọng. Hạ Tân có chút cật lực, cười một cái nói. Làm sao có thể, ta đều mấy trăm năm không có ngã bệnh. Thân thể ta cực kỳ cường tráng. Trước đây làm sao gặp mưa đều không sao. Hạ Tân thân thể quả thực cực kỳ cường tráng. Sức miễn dịch rất mạnh. Chỉ là, ngươi bây giờ thân thể cực kỳ suy yếu. Ta đã nói với ngươi. Ngươi ngày hôm qua xuyên quá ít, ít nhất phải xuyên cái áo choàng dài. Bên này buổi tối nhiệt độ rất thấp, ngươi lại trễ như vậy trở về. Chấm ngoặc kép, Hạ Loan Loan có chút nóng nảy, móc điện thoại di động ra nói, ta trước gọi bác sĩ à. À, không cần, ta một dạng đều là gánh một cái liền đi qua. Thiếu gia, đều loại thời điểm này, đừng nói là mê sảng. Chúng ta căn bản không biết quỷ cụ thể tác dụng phụ là cái gì. Ngươi bây giờ thân thể có bao nhiêu hư? Chính ngươi biết, ta cực kỳ hoài nghi. Quỷ không chỉ có sẽ để cho ngươi thiếu máu, còn có thể giảm bớt thân thể ngươi sức miễn dịch. Nếu không, ngươi sẽ không như thế dễ dàng cảm cúm. Cái này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu quả như thật là theo HIV giống nhau. Toàn diện giảm bớt thân thể ngươi sức miễn dịch, một cái bên cạnh đối chính người thường mà nói không đáng nhắc tới tiểu virus. Tiếp theo muốn mạng của ngươi, Hạ Loan Loan không phải nói đùa, nàng là nghiêm túc, lấy Hạ Tân so với con rán còn ngoan cường thân thể. Thế mà lại cảm cúm, nhiệt đốt, cái này cố nhiên với hắn tối hôm qua mặc thiếu, khí trời lạnh có quan hệ, đồng thời cũng biểu thị. Hắn sức miễn dịch thấp rất nhiều. Hạ Loan Loan vốn muốn gọi phụ cận bác sĩ, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là gọi điện thoại cho Lô Tô. Đối phương đối với cái này địa phương thục. Lô Tô tiên sinh, ngươi đã nói, chỉ cần dùng cái viên này hung châm, ta có thể cho ngươi giúp ta làm một chuyện phải. Lô Tô mỉm cười trả lời. Đúng vậy, tình huống bây giờ rất khẩn cấp. Giúp ta ra thiếu gia ngã bệnh. Thoạt nhìn là cảm mạo nóng sốt, nhưng ta hoài nghi còn có bệnh nghiêm trọng hơn. Hắn đốt rất nghiêm trọng, ánh mắt đều mơ hồ. Có thể mời nhiều kêu lên vài cái Los Angeles thầy thuốc giỏi nhất. Đưa cho hắn kiểm tra cẩn thận dưới sao. Cái gì? Hắn bị bệnh rất nghiêm trọng, là bởi vì hoàn cảnh không thích ứng quan hệ sao? Không biết, tình huống rất khẩn cấp. Chúng ta cái này không có bác sĩ. Vô luận như thế nào, xin ngài bằng nhanh nhất tốc độ, gọi vài cái thầy thuốc giỏi nhất tới kiểm tra dưới. Lô Tô kích động một cái đứng lên, giao cho ta à, ta lập tức qua đây. Nếu như Hạ Tân đã xảy ra chuyện, hắn mới khó làm, so với hắn bất luận kẻ nào đều cấp bách Hạ Tân. Xin mau sớm, Hạ Loan Loan thông báo câu này, liền cúp điện thoại, nàng thậm chí không dám cho Hạ Tân ăn cái gì thuốc hạ sốt. Đây thật là cảm cúm sao? Thiếu gia, người trước nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt dưới. Loan Loan, ta cảm giác đầu càng ngày càng hôn mê, ngươi có thể ngủ một giấc thật ngon, ngày hôm nay sẽ không bận rộn. Hạ Loan Loan nói đỡ Hạ Tân nằm xuống, sau đó lập tức đi ra ngoài tìm Huyền Phong. Huyền Phong qua đây kiểm tra cẩn thận dưới, khó có được nói thật, không giống như là trúng độc. Nếu để cho ta chữa, ta chỉ có thể đem làm độc công độc phương pháp, thành công hoàn hảo, thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dù sao, thiếu chủ không phải ta, thân thể không có độc kháng. Lại nói tiếp, không phải đều là ngươi lỗi sao? Ngươi thân là thị nữ, liền chút chuyện nhỏ như vậy đều làm không xong sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Loan Loan không có tâm tư cùng với nàng ầm ĩ. Đồng thời kéo lại muốn dùng thân thể vì Hạ Tân khu hàn Huyền Phong, để cho nàng đứng nữa đảo loạn. Hạ Loan Loan lo lắng. Không có 20 phút, Lô Tô đã đến, hơn nữa dẫn theo ba cái có thể nói Los Angeles thầy thuốc giỏi nhất, bao quát hắn tư nhân bác sĩ, còn đem một vài chữa bệnh khí cụ đều trực tiếp mang tới. Song phương cũng không còn không khách sáo. Vừa tiến đến, Hạ Loan Loan liền dẫn mấy người đi Hạ Tân căn phòng kiểm tra. Chỉ là cái này kiểm tra liền tốn thời gian hồi lâu, tìm sấp xỉ một giờ thời gian, vài cái bác sĩ đều cẩn thận kiểm tra rồi một lần, từng cái cau mày. Hạ Loan Loan chỉ là xem mấy người biểu tình cũng biết không lạc quan. Liền Phi Di cùng Hóa Xà, Huyền Phong đều khó khăn được vây quanh ở cửa chờ đấy Hạ Tân tin tức. Ở một hồi sau khi kiểm tra, đoàn người rồi rời đi Hạ Tân căn phòng, đi tới bên ngoài thang lầu xoắn ốp miệng hành lang, tốt cho Hạ Tân một cái an tĩnh hoàn cảnh. Lô Tô hạ thấp giọng hỏi, tình huống gì, không phải cảm cúm phải? Cũng không có người trả lời, điều này làm cho Lô Tô lông mi dương lên, thì có phát tác xu thế, hay là hắn cái kia 40 hơn tuổi, tóc nửa bạc tư nhân bác sĩ mở miệng trước nói. Thân thể hắn, không cần lạc quan, virus cảm mạo chỉ là nhân tố bên ngoài. Đồng thời hắn bởi vì thân thể sức miễn dịch quá thấp, cộng thêm quá độ mệt nhọc, tâm lực lao lực quá độ, thủy tiểu không phục, không thích ứng nước Mỹ bên này khí hậu, mà lây một ít khác virus. Virus cũng xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Sau đó lại có bác sĩ nói rằng, kỳ thực hắn hẳn là đã sớm ngã bệnh, nếu như sớm một chút chữa liệu dưỡng tổn thương hoàn hảo. Nhưng hắn dường như gắng gượng, cũng không có tiếp nhận trị liệu, cộng thêm mấy ngày liền bôn ba một ít nhân tố bên ngoài, hắn hiện tại trong cơ thể lây tương đối nghiêm trọng, thậm chí thân thể hắn chỉ thích ứng với hoa hè, rất có thể sản sinh virus dị biến, cộng thêm thiếu máu, trong huyết dịch kháng thể, chấm ngoặc kép. Lô Tô vỗ bên cạnh ngăn tủ giận dữ nói, không muốn từng nói với ta trình, ta bề bộn nhiều việc, không đi nghe nguyên nhân, nói cho ta biết, hắn bao lâu có thể tốt, một ngày, hai ngày, vẫn là ba ngày. Theo Lô Tô trợn mắt, cái kia uy nghiêm có chứa chi tính khuôn mặt anh Tuấn bên trên, tản ra không được sát khí, cũng không có người có thể trả lời hắn. Cũng không có ai dám với hắn ánh mắt tràn đầy sát ý đối diện. Lô Tô tức giận, không ai có thể thừa nhận. Cuối cùng vẫn hắn tư nhân bác sĩ mở miệng trước nói. Có thể tạm thời đánh xuống đốt. Cụ thể dùng thuốc, phải đem hắn nhận được bệnh viện vô khuẩn thất kiểm tra nhìn, rồi quyết định. Hơn nữa, hắn hiện tại cũng không nghi đợi nữa ở trong nhà. Cũng chưa nói vài ngày có thể tốt. Cũng không nói phương án trị liệu, ý tứ cũng rất đơn giản, hiện nay không pháp trị liệu, không dám dùng thuốc, chỉ dám tạm thời áp chế nhiệt độ cơ thể, dược vật bản thân cũng là có độc tính, Hạ Tân bây giờ thân thể, một là sức miễn dịch kém, mà là thân thể bệnh trạng rất nhiều. Một cái thuốc có thể dùng đến chữa cái bệnh này, nhưng là khả năng dẫn phát còn lại bệnh trạng. Phế vật, Lô Tô cũng không để ý đây là nhà ai bên trong. Một cước đem bên cạnh ngăn tủ đá bay. Hắn bị chọc tức, liền đơn giản như vậy bệnh đều không trị được. Còn dám nói Los Angeles thầy thuốc giỏi nhất đâu. Nếu như phá hủy chuyện của hắn, hắn muốn mấy người hết thảy đền mạng. Lô Tô nhãn thần hắc ám, trên người tản ra không được sát khí, phảng phất tùy thời muốn cắn người khác. Hạ Loan Loan cắn chặt môi, một lần nữa về đến phòng, đi tới Hạ Tân ngồi xuống bên người, ôn nhu hỏi, thiếu gia, cảm thấy thân thể thế nào? Hạ Tân ánh mắt đều có chút mơ hồ, hắn chỉ cảm thấy càng ngày càng suy yếu, nhưng vẫn là nghe được bên ngoài nói. Hạ Tân hữu khí vô lực trả lời, Loan Loan ngươi tỉ mỉ hãy nghe ta nói, nguyên nhân chân chính, không phải bọn họ nói như vậy, của chính ta thân thể, ta tự biết, nguyên nhân chủ yếu nhất, là quỷ tử, từ ngày đó ta ở trường học đánh cái kia lão thái bà trở về bắt đầu. Ta liền biết, trong đầu, dường như có những người khác đang cùng ta đoạt thân thể giống nhau. Ta phải vẫn đè nặng hắn, quỷ dường như muốn thao túng cơ thể của ta, chấm ngoặc kép, chỉ là chữa cho tốt bệnh cũng không dùng. Ta có thể sẽ bị quật gen, bị tâm tình tiêu cực khống chế. Chấm ngoặc kép, tâm động Pepsi nói, cảm tạ Pepsi người ái mộ khen thưởng hai đỉnh hoàng quan. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.